Chương 205, hay ạt tiến hóa, liệt không thần phong huyện. Công việc thủ tục tương quan chuyện này. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói vẫn là tương đối buông lỏng. Dù sao dịp cả ổ ngộ là đệ tam hổ cả đệ tử. Bọn họ những thứ này nhì dạ đều là đệ tam hổ cả thủ hạ. Cho nên, bất quá thời gian nửa tiếng, dịp cả ổ ngộ liền đem tất cả thủ tục làm xong. Đồng thời mang theo cả dìn đi tới cửa nhà mình. Tâm niệm vừa động. Hồng Y cùng Bạch Linh cái này hai thông linh thú. Liên ở cả dìn tràn đầy rung động trong ánh mắt từ trong hư không đi ra. Hướng về phía Hồng Y cùng Bạch Linh, dịp cả ổ ngộ trực tiếp mở miệng phân phó nói, vị này chính là cả dìn, tạm thời cùng chúng ta ở chung một chỗ. Hai người các ngươi phụ trách an bài một chút. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Hồng Y cùng Bạch Linh chỉ là bình tĩnh quan sát cả dìn liếc mắt phía sau. Chính là đối với dịp cả ổ ngộ hèn mọn túi đầu hành lễ, sau đó cung kính hồi phục là, chủ nhân. Cái này hai tiếng chủ nhân, nhưng là để cả dìn không khỏi trong lòng cả kinh. Bất quá cũng không đợi cả dìn suy nghĩ nhiều cái gì, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cả dìn, vị này chính là Hồng Y, vị này chính là Bạch Linh 28. Hồng Y cùng Bạch Linh đều là của ta thông linh thú, các nàng sẽ an bài tốt người. Ngươi có chuyện gì cũng có thể trực tiếp cùng bọn họ nói. Thông linh thú hồ ly thai, đuôi cáo, đuôi rắn trên cái thế giới này lại còn có như vậy thông linh thú tuy là cả dìn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khiếp sợ, cùng với tâm thần bất định. Bất quá đối mặt dịp cả ông nồ. Cả dìn tự nhiên là không gì sánh được nhu thuận nghe lời mở miệng trả lời, là, dịp cả ông nồ đại nhân, ta sẽ nghe theo Hồng Y Lìa đại nhân, cùng Bạch Linh đại nhân an bài. Khi lấy được cả dìn hồi phục sau đó, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp đi về phía một bên thông linh chi phòng. Còn như dịp cả ổ ngộ muốn làm gì tự nhiên là đem hải ác, ám ảnh, thần đờ phóng xuất, sau đó đang dùng nhất vi sủ cả củ trả cờ dạ ban tặng hải ác lần thứ ba tiến hóa. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ đi liền tiến vào thông linh chi phòng. Sau đó mở ra không linh hủy dạ dày cái thiên phú này, đem hải ác, ám ảnh, cùng với thần đờ triệu hoán đi ra. Cái này hải ạt mới vừa xuất hiện, chính là hưng phấn kích động nhìn dịp cả ổ ngộ, vui sướng ngoắc cái đuôi. Bởi vì ở không linh hủy dạ dày trong không gian, hải ạt đã thấy chính mình tiến hóa tư liệu sống. Một con kia, to lớn nhất vĩ sủ cả củ cánh tay còn như ám ảnh cùng thần đờ. Cũng là mang theo vài phần chúc mừng thần sắc nhìn hải ạt. Dù sao, hải ạt là bọn họ tiền bối. Được rồi, ta biết ngươi đã không thể chờ đợi. Kỳ thực ta cũng đã không thể chờ đợi. Nhìn bộ dáng này hãy ác, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mang theo mỉm cười mở miệng nói một tiếng. Sau đó, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp lấy ra nhất vĩ sủ cả củ cánh tay, cũng mở ra hãy ác hệ thống thuộc tính logo, đồng thời mở miệng nói rằng, tiến hóa. Kèm theo dịp ca ổ ngộ làm ra tuyển trạch, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Sau đó trong nháy mắt hướng về con này sủ cả củ cánh tay quấn quanh đi. Bất quá trong một sát na, cái này 2/3 sủ cả củ cánh tay chính là bị cái này tiến hóa ánh sáng bao vây chắc chắn. Sau đó, thổ hoàng sắc quang huy trong nháy mắt ngưng tụ, ở hóa thành một đạo như sao rơi lưu quang phía sau, chính là trực tiếp rơi vào hải ạt trên người. Vương ông chỉ nghe hải ạt không kiềm hãm được hét to hai tiếng phía sau. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế chính là trực tiếp từ hải ạt trong cơ thể buộc phát ra. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm kèm theo như là sấm nổ một dạng gân cốt tề minh tiếng vang lên. Hải ạt thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, biến hình, vạn mẹo, kỳ biến hóa, thuế biến, thăng hoa hô hô thứ lạp tê cuồng phong ở gào thét, bạo phong ở hí, khí lưu ở tiếng rít từng tiếng trầm mượn, chói tai, sắc bén, chấn nhiếp nhân tâm gió tiếng vang lên. Hải ạt thân thể đang chậm rãi hóa thành gió, đây là một loại có thể nổi lên một chút hoàng kim vẻ đặc thù bạo phong. Cũng là một loại mang theo sắc bén, bén nhọn, xé rách tất cả, hủy diệt tất cả, tan biến hết thể hủy diệt chi phong, phá diệt chi phong bất quá thời gian mấy hơi thở. Một đầu từ hiện lên kim bạo phong tạo thành 10 thước lang khuyển, chính là hiện lên dịp cả ô ngộ trong mắt. Mà đến khi bạo phong lang khuyển hình thái ổn định sau đó, hiện lên hoàng kim vẻ bạo phong. Cũng là từ từ hóa thành nội tạng, khí quan, xương cốt, huyết nục, da thịt, bộ lông trong quá trình này. Hải ạt thân thể nhất định có thu nhỏ lại. Bất quá đến khi hải ạt hoàn toàn khôi phục trở thành huyết nục chi khu. cơ thể hình cũng là hóa thành 7mkhzkkh. Khôi Ngô hùng tráng thân hình bên trên, tái nhợt da lông hỗn tạp từng đạo bá khí dữ tợn hoàng kim văn lộ. Thân thể, thứ chi, lợi trảo, răng nanh, đuôi hết thể tất cả. Đều cho thấy một loại thích hợp chiến đấu, thích hợp giết chóc, thích hợp săn thú bạo lực mỹ học. Mà kèm theo hệ ạt tiến hóa hoàn thành. Quen thuộc kia gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là chợt mọc lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo 380 đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Hệ ạt chủng tộc, liệt không thần phong khuyển thiên phú, phong độn trưởng khống, liệt không thần phong chúa tể, thần phong chiến thể cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Cầu đạo ngọc một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Diệp Ca ấu ngộ liền cảm nhận được trong cơ thể mình bạo phong vô số đạo gió, đang trải rộng trong cơ thể mình mỗi một cái góc. Cùng phong ở gào thét, gió xoáy đang gầm thét, cơn lốc ở hí, bạo phong ở thét chói tai mỗi một đạo khí lưu, mỗi một lần hô hấp. Đều phảng phất là gió cuồng hoan, gió nhảy nhót, gió thịnh yến mà những cái này gió, đang ở trong cơ thể của mình tàn sát bừa bãi, rít gào, tịch quyển cũng liền ở gió tịch quyển dưới sự tàn phá. Diệp Ca ấu ngộ thân thể, tinh thần, trạ cờ dạ, đang ở không ngừng thăng hoa lấy. Đặt đợt người ổn định, nhưng đặt nhân số giảm, đều định cũng giảm ta không chết tâm nhìn quyển sách này thành tích vẫn rơi. Hôm nay 10 chương, ngày mai tiếp tục 10 chương chư vị đại lao xem ta biểu hiện a.